Vương Phi 13 tuổi, chương 66, Cường giả vi tôn 6, góc truyện audio.com, trong mắt 20 huyết ảnh vệ giấy lên chút khai sáng, xoay trường kiếm trong tay lại, hướng tới Lưu Nguyệt cúi đầu cùng kêu lên. Tạ ơn chủ nhân chỉ điểm, hừ, 10 ngày sau ta đến khảo nghiệm, ai không đạt yêu cầu trực tiếp cốt đi cho ta. Lưu Nguyệt hai mắt trừng lớn, toàn thân sát khí đột nhiên bắn ra âm hàn, khủng bố, giống như tu la đến từ địa ngục, chỉ bằng hơi thở cũng có thể đoạt hồn nhiếp phách. Vâng, động cũng không dám động, 20 người nhất tề lớn tiếng đáp, sát khí như vậy mới gọi là sát khí, bọn họ còn quá yếu kém. Lập tức Lưu Nguyệt đi tới bắt đầu phân phó chương trình tập luyện, đây là kinh nghiệm từ mười mấy năm làm lính đánh thuê, là kinh nghiệm lúc cận kề cái chết rút ra được. Ánh mặt trời sáng lạn, trong viện hương hoa ngập tràn. Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm tảng đá lớn khi nãy bị Lưu Nguyệt đâm thủng, chậm rãi vươn năm ngón tay, ngưng tụ nội lực lại trên đỉnh, hướng tảng đá lớn vung tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, Hiên Viên Triệt nhăn mày, năm đầu ngón tay đầy máu, mà trên tảng đá chỉ in 5 điểm nhỏ. Hắn nội lực cường hãn như vậy, mà còn không làm được, vậy Lưu Nguyệt thực hiện bằng cách nào? Hiên Viên Triệt nhướng cao mày tự hỏi, chàng làm cái gì vậy? Phân phó xong mọi việc, Lưu Nguyệt đi tới, liền phát hiện Hiên Viên Triệt đang ngẩn người nhìn tảng đá, năm đầu ngón tay đầy máu tươi. Nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, cầm tay Hiên Viên Triệt lên, nhẹ nhàng lau sạch, bất đắc dĩ nói. Chàng này, ngày thường thông minh như vậy, sao hôm nay làm chuyện ngốc thế, cơ thể con người mạnh cũng có giới hạn, không thể cứng rắn hơn đá được. Hiên Viên Triệt nghe vậy cúi đầu, mặt tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt thấy vậy cởi găng tay bạc ra, đeo cho Hiên Viên Triệt. Do đầu ngón tay có đồ vật trợ giúp, mang bao tay vào, Hiên Viên Triệt lập tức hiểu được. Nước lửa bất xâm, vô cùng cứng rắn, đây dùng để phòng ngự cũng tốt mà công kích cũng siêu. Lưu Nguyệt xoa tay Hiên Viên Triệt hơi chớp mắt, cái găng tay bạc này, nàng đã nhờ Thu Ngân pha thêm vài món linh tinh trong chất liệu, tiến có thể công, lui có thể thủ, đây mới là thứ nàng cần. Đầu óc nàng rốt cục chứa bao nhiêu bí mật vậy? Hiên Viên Triệt xoay người ôm thắt lưng Lưu Nguyệt nhướng cao mày. Chàng có thể từ từ tìm hiểu. Lưu Nguyệt nháy mắt cười thật gian xảo. Con nhóc này, dấu lớn chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương. Cách chương.